Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, Tô Ly con bài chưa lật. 4. Càng, giả thuyết huyễn kính bên ngoài. Trần Huy đứng ở Triệu Thịnh bên cạnh, nhìn lần lượt đem Vương Tú Tú ngược đến người bị thương nặng Tô Ly. Hắn nhịn không được hỏi, Tô Ly, thực sự chỉ có 19 tuổi sao? Thực sự chỉ có 19 tuổi. Triệu Thịnh có thể đoán được Trần Huy đang suy nghĩ gì? Bởi vì hắn cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Tô Ly thực sự chỉ tương đương có 19 tuổi sao? 19 tuổi thanh niên nhân, thiên phú mạnh mẽ, ngộ tính cao, thực lực không tệ, những thứ này đều có thể lý giải, thậm chí là phi thường lý giải. Dù sao, vẫn không thể cho phép nhân gia là một thiên tài sao? Nhưng bọn hắn không thể hiểu được là, Tô Ly mới vừa trở thành võ giả đã hơn một năm. Rốt cuộc là làm sao tích lũy kinh khủng như vậy kinh nghiệm chiến đấu? Có so với bọn hắn mạnh hơn ý thức chiến đấu, cùng với đối với pháp tắc lý giải. Ngoại trừ những cái này từ 3.000 năm trước cùng yêu thú chém giết đến bây giờ lão cổ hủ. Hay hoặc giả là chiến vương loại này trọn đời đều ở đây cùng yêu thú chém giết vô địch vương giả. Còn có bao nhiêu người so với Tô Ly ý thức chiến đấu càng mạnh? Chẳng lẽ nói, trên cái thế giới này thực sự luân hồi chuyển thế? Tô Ly, nhưng thật ra là một cái lão gia hỏa đầu thai chuyển thế? Nếu không, đây hết thảy thậm chí đều có chút không hợp lý. Triệu Thịnh ngược lại là biết Tô Ly vũ hồn. Demon. Có, chiến đấu không gian, cái này đặc tính, nhưng hắn nhưng không biết, chiến đấu không gian cụ thể có năng lực gì, cho nên, hắn cũng phi thường nghi hoặc điểm này. Không gian ảo bên trong, Lý Thủ Nhất trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, nhẹ giọng nói, đáng tiếc, giả thuyết huyễn kính công năng còn không đầy đủ hết, nếu như có thể bắt trước chiến trường chân chính. Bị thương sẽ không khôi phục. Tô Ly đã sớm thắng. Đúng vậy, bên cạnh hắn, Ngô Nghiêu tán đồng gật đầu. Vương Tú Tú thực lực là mạnh mẽ, vượt qua xa chúng ta những người này. Nhưng nàng ý thức chiến đấu, cùng đối với pháp tắc vận dụng quá thô thiển. Đừng nói là chúng ta, tùy tiện tìm một tìm hiểu pháp tắc chi lực hoàng kim cấp võ giả đi ra. Ở nơi này hai cái phương diện đều so với Vương Tú Tú càng mạnh. Thẩm Lục cũng mở miệng nói rằng, Vương Tú Tú đối mặt chúng ta, ở trên thực lực có nghiền ép tính ưu thế, cho nên những phương diện này hoàn cảnh xấu còn không rõ lộ vẻ. Nhưng Tô Ly thực lực không yếu hơn hắn ra bao nhiêu, chỉ cần có thể ngăn trở nàng một kích bất tử, phương diện này hoàn cảnh xấu là có thể rất nhanh nổi lên đi ra. Đặc biệt, Tô Ly ở nơi này hai cái phương diện, quả thực vượt ra khỏi Vương Tú Tú rất nhiều. Ta thậm chí hoài nghi, Tô Ly có phải hay không giống như viễn cổ thời đại trong tiểu thuyết như vậy. Bị nào đó cái lão quái vật đoạt xá, chiến đấu của hắn ý thức cùng đối với pháp tắc lý giải vận dụng. Quả thực thật là đáng sợ, nghe được Thẩm Lục nói như vậy. Còn lại không có bị đánh chết tuyệt thế yêu nghiệt, dồn dập lộ ra nhận đồng biểu tình. Tô Ly bên kia, ầm ầm một tiếng, Tô Ly thân thể lần nữa lui nhanh vài trăm thước. Bất quá, sắc mặt hắn bình tĩnh, sớm đã thành thói quen loại sự tình này. Ánh mắt của hắn vi ngưng, nhìn cách đó không xa Vương Tú Tú, khóe miệng hơi nhất câu, hơi câu khóe miệng. Liền như cùng là ở phóng thích nào đó tín hiệu. Tiếp theo trong nháy mắt, hắc ám cảm giác lạnh như băng ở Vương Tú Tú trong lòng sản sinh. Nàng đối quyền cái kia cánh tay, da thịt rất nhanh thối rữa. Ám chi pháp tắc cùng độc chi pháp tắc đều có một tia ăn mòn đặc tính. Tô Ly đem ám chi pháp tắc cô đọng thành một điểm, bám vào ở nắm tay mặt ngoài. Vương Tú Tú cái tiểu nha đầu này, hết thảy tâm tư đều đặt ở đề phòng lúc trước hắn thi triển những thủ đoạn kia bên trên. căn bản không có chú ý tới một cái kia giấu ở tội ác chi hỏa trong điểm sáng màu đen. Lại một lần nữa đem Vương Tú Tú đả thương, chứng kiến Vương Tú Tú khôi phục nhanh chóng lấy thương thế. Tô Ly trong lòng dâng lên một tia bất đắc dĩ, quả thực không dứt, đây nếu là ở trong hiện thực, hắn đã sớm đánh chết Vương Tú Tú. Nhưng tiếc là, nơi này là giả thuyết huyễn kính, trừ phi hắn có thể trong nháy mắt chặt đứt Vương Tú Tú đầu, hoặc là hủy diệt của nàng đại não, hay hoặc là nát bấy thân thể của nàng. Bằng không, Vương Tú Tú chịu nặng đến đâu thương thế, cũng cùng không bị tổn thương giống nhau, đối nàng không có ảnh hưởng quá lớn, cùng ta phía trước nghĩ giống nhau, lại cùng Vương Tú Tú đối một quyền, đem nhà đầu kia đánh càng thêm hoài nghi nhân sinh. Tô Ly thầm nghĩ trong lòng, ta coi như thi triển bốn vũ hồn dung hợp kỹ năng, thực lực tổng hợp kỳ thực cũng không bằng Vương Tú Tú. Nhưng Vương Tú Tú ý thức chiến đấu cùng đối với pháp tắc lý giải quả thực quá kém, nàng nếu có thể có lý thủ nhất, Tần Đông những người này ý thức chiến đấu cũng sẽ không bị ta đè xuống đánh. Bất quá, cái này không trọng yếu, quan trọng là Tô Ly nội tâm phi thường không nói, Vương Tú Tú nàng không nhìn ra được sao? Nàng mặc dù so sánh lại ta mạnh mẽ, nhưng nếu như bạo phát chiến đấu chân chính, ta sớm đã đem nàng đánh chết. Loại tình huống này, nàng không nhận thua sao? Vẫn rằng co nữa, cũng không có cái gì ý tứ a. Không, Tô Ly càng nghĩ càng phiền muộn. Ở bất cứ người nào trong mắt, hắn rõ ràng liền đánh bại Vương Tú Tú, nhưng cái này muội chỉ lại không có chút nào hiểu chuyện. Liền bởi vì mình không có nghiền ép thực lực của nàng, duy nhất đánh không chết nàng, giống như hắn đánh cho tới bây giờ. Như vậy đánh tiếp, lúc nào mới là một đầu a? Nếu như ta có thể kéo dài Vương Tú Tú mấy giây, đem một chiêu kia sử dụng được, nói không chừng có thể một lần hành động đánh tan nàng. Lý Thủ Nhất có bài tẩy, Tần Đông có bài tẩy, kỳ thực Tô Ly cũng có con bài chưa lật. Lá bài tẩy của hắn là hắn đang ngủ mộng trong không gian, căn cứ Mạc An Bình phía trước sử dụng bổn nguyên hợp nhất ý tưởng đột phát chế tạo ra vũ hồn chiến kỹ. Bất quá, không, loại chiêu thức này uy năng quá mạnh mẽ, cần mấy giây thời gian chuẩn bị, cho nên đơn đả độc đấu dưới tình huống, Tô Ly không có thời gian này làm chuẩn bị. Hơn nữa, lá bài tẩy của hắn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ đối ngoại trừ vạn thú giáo kẻ phản bội người bên ngoài loại sử dụng, mà là dự định gặp không thể địch lại được yêu thú, tiến hành tuyệt địa phản kích sát chiêu, được nghĩ biện pháp khiến cho Vương Tú Tú cam nguyện cùng ta đối với đại chiêu. Nếu không, tiếp tục như vậy, không phải là một biện pháp. Tô Ly lại cùng Vương Tú Tú đánh một quyền, thầm nghĩ, mà đang ở Tô Ly trong lòng toát ra muốn sử dụng con bài chưa lật, cùng Vương Tú Tú liều mạng đại chiêu cái ý nghĩ này thời điểm, Tô Ly trong đầu, cư nhiên vang lên Đỗ Khai Bình thanh âm. Tô Ly, ngươi có hứng thú hay không cùng ta làm giao dịch? Giao dịch, lại là giao dịch, ta có thể cùng ngươi một cái chí tôn cấp võ giả làm giao dịch gì? Ngươi lại không thể trở thành ta người hộ đạo. Tô Ly một quyền đem Vương Tú Tú lại một lần nữa đả thương, lui nhanh đi ra ngoài vài trăm thước phía sau, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn biết, Đỗ Khai Bình biết mình là có ý tứ. Quả nhiên, Đỗ Khai Bình thanh âm rất nhanh lại vang lên lần nữa. Nội dung giao dịch rất đơn giản. Ta muốn ngươi đánh chết Vương Tú Tú, hoặc là đánh tới nàng tan vỡ, đánh tới nàng hoài nghi nhân sinh, đánh tới nàng chịu thua mới thôi. Chỉ cần ngươi có thể làm được, chờ ngươi tiến nhập hạch tâm căn cứ thành thị phía sau, 30 trong năm, riêng ta cho ngươi cung cấp 10 lần với phía trước tài nguyên. Đỗ Khai Bình thanh âm rất bình tĩnh, nhưng lời của hắn lại làm cho Tô Ly bối rối. Hắn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó,